Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 384, chương 387, ta Kim Nguyên là không phải ở cố ý nhằm vào ai, mà là đang ngồi chư vị đều là rác dưới. Nhanh cái gì nhanh, 3 giây nam sao? Mạc Bất Phàm thuận miệng nói câu, liếc Long Thanh Vân liếc mắt, sau đó xuất thủ, tiện tay chém xuống một kiếm, hừng hực màu tím bầm ánh lửa lan tràn, giống như một đạo sắc bén hừng hực kiếm mang, càn quét tới, ngoặc kép chấm than, Long Thanh Vân đồng tử co rụt lại, như lâm đại địch, phía sau đồ vật ra một con màu xanh long ảnh, giống như chân thực tồn tại, giống, thanh long gầm thét, thần long bái vĩ, cự đại long đuôi giống như kinh khủng cự roi, rơi đập xuống, hoành, tiếng nổ vang lên, có mênh mông hơi nóng cuốn tứ phương, thanh ngọn lửa màu tím kiếm mang bể ra, Mạc Bất Phàm lui về sau một bước, Long Thanh Vân sửng sốt một chút, nhìn một chút Mạc Bất Phàm, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, liếc nhìn bị vỡ nát một mảnh màu xanh long lân, hắn có chút mộng, có chút khó tin, có chút trố mắt nghẹn họng, cái quỷ gì, không phải nói tốt tối thiểu thần phách viên mãn cường giả sao? Minh hồn cảnh là ý gì? Liền lực lượng này, chỉ có thể vỡ nát ta pháp tướng đều một mảnh long lân. Chơi đùa ta đây, nổ rồi, Long Thanh Vân nổi giận, sắc mặt hắn đỏ lên, toàn thân phát run, cảm giác chỉ số thông minh bị làm nhục. Trên người Hồ Tiểu Ngọc khí tức, mặc dù cho Long Thanh Vân cảm giác nguy hiểm, nhưng là, hắn vẫn cho rằng Mạc Bất Phàm chính là cái kia giả heo ăn hổ đại lão. Thật không nghĩ đến, cái này hắn cho là đại lão, cũng là không phải giả heo ăn hổ, mà là thật heo. Khó chịu nhất là, hắn lại vì vậy tự tay đem thủ hạ mình một cái tát đập chết. Không, không đúng. Này Mạc Bất Phàm nhìn trong lòng có dự tính, hơn nữa nhiều như vậy người chết rồi, cũng là chân thực chuyện phát sinh, Mạc Bất Phàm nhất định là có cái gì cường đại hậu thủ. Ta còn là phải cẩn thận đề phòng, không nói trước Long Thanh Vân trong lòng hoạt động bao lớn. Long Nguyên Tử lầu khách nhân tất cả đều chạy xa đứng xa nhìn chiến. Long Nguyên Tử lầu bởi vì Long Thanh Vân mà không dám ra tay, song phương vẫn là đối thế cục diện, Mạc Tông Chủ, tha cho người được nên tha, lùi một bước trời cao biển rộng, đừng tưởng rằng tự có lực lượng gì cường đại lá bài tẩy, liền có thể muốn làm gì thì làm, Long Thanh Vân trầm giọng nói, cẩn thận thuyền lật trong mương, ngớ ra làm gì, còn chưa động thủ, Mạc Bất Phàm quát lên, sẽ chờ những lời này của ngươi. Hồ Tiểu Ngọc cười đặc biệt quyến rũ, chỉ là mỹ lệ mân côi mang theo gai. Hồ Tiểu Ngọc không chỉ có mang theo đâm bên trên còn có tỳ xương cái loại này. Ông, sau một khắc, Hồ Tiểu Ngọc khí thế toàn diện bùng nổ, vô song cảnh khí tức giống như vô tận giống như núi cao. Trực tiếp đem thần phách cảnh dưới đây ép khom người xuống. Phốp! Minh hồn cảnh dưới đây lại trực tiếp ho ra máu. Có thể thấy cổ uy áp này hoàn toàn chính là sinh mệnh tầng thứ nghiền ép cùng chèn ép. Vô song, Long Thanh Vân ngẩng đầu lên, trừng lớn con mắt, trong đôi mắt chỉ có kinh khủng kia màu trắng như tuyết, giống như bạch long như vậy hồ ly đuôi. Thình thịch hoành, kiến trúc sụp đổ, toàn bộ Long Nguyên Tử lầu run lẩy bẩy. Phòng cố trận pháp vận chuyển, gia cố Long Nguyên Tử lầu toàn thể kiến trúc, nhưng là, ở vô song cảnh lực lượng hạ, Long Nguyên Tử lầu gia cố trận pháp trực tiếp bể tan tành. Toàn bộ Long Nguyên rượu nhà lầu đỉnh đều bị hất bay rồi. Vô số người thấy kia 10.000 thước trưởng hồ ly đuôi, giống như nắm giữ sinh mệnh một loại trên không trung vũ động, rung động, kinh khủng. Chố mắt nghẹn họng, toàn thân run rẩy, vô song, đây là vô song cảnh yêu vương a. Trời à, Tại sao có thể có kinh khủng như vậy đại lão xuất hiện ở nơi này? Trọng yếu nhất là tên khốn kiếp nào chọc giận vị này yêu vương đại nhân a? Hắn không muốn sống, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Trời ạ, ngươi đại gia. Mọi người sợ hãi như vậy kêu lên. Báo hỏng sắp tới một bán long nguyên tử lầu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Long Thanh Vân đã choáng váng. Triệt để choáng váng. Suy nghĩ cũng không đủ dùng. Thế nào lại là vô song? Thế nào lại là? Thế nào lại là a? Ta đều đã làm chút gì? Đã làm chút gì à? Ta lại cầm Long Nguyên Thành quy củ tới uy hiếp một vị yêu vương. Ta suy nghĩ tú đậu sao? Các đại lão a, các ngươi sau này có thể hay không không muốn không việc gì liền ẩn núp cái tu vi. Sau đó chơi đùa như vậy vừa ra a. Ta Long Thanh Vân nhát gan, tâm linh còn yếu ớt, thật không chịu nổi lớn như vậy kích thích. Về phần Long Nguyên Tửu Lầu những người khác, bao gồm các quản lý chi nhánh, nhân viên vân vân các loại, vào giờ phút này, bọn họ chỉ có một biểu tình, chính là trợn to hai cái con mắt, một cử động cũng không dám, tựa như xếp hàng chờ đợi bị chém chết heo. Vô song a, đây là vô song cảnh a. Đối mặt lớn như vậy lão, đâu còn chơi một thí a chơi đùa. Phản kháng, chớ trêu. Nhân ra một đầu ngón tay bóp chết các ngươi một đoàn. Cầu xin tha thứ. Ân, cái này nói không chừng có thể. Chỉ cần có thể bình tức yêu vương đại nhân lửa giận. Vậy không liền không cần chết sao? Nhất thời, tiền bối, yêu vương tiền bối. Chúng ta sai lầm rồi. Chúng ta thật sai lầm rồi. Tha mạng ao, ta trên có lão, dưới có tiểu. Trung gian còn có một cái tàn tật lão bà. Ta không dễ dàng a. Nếu như ta chết, bọn họ liền chơi a. Ta phải tuyệt chứng rồi. Hay lại là không trị hết cái loại này. Chưa được mấy ngày sống khỏe. Đại nhân a, người sẽ để cho ta ở sinh mệnh thời khắc tối hậu sống lâu mấy ngày đi. Ta là tiểu bạch kiểm. Ta có thể làm ấm giường. Phốp. Một vệt thanh ánh kiếm màu tím phá vỡ hư không, trực tiếp đem những lời ấy ta là tiểu bạch kiểm giết. Đầu bay rất cao, máu tươi cũng phọt ra đặc biệt mỹ, với mạn đà la hoa như thế, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nhất thời, mọi người mà nói một hồi, không khỏi đều nhìn về Mạc Bất Phàm. Há, bổn tọa không cẩn thận tay run một cái rồi. Ai... Gần đây thì có tật xấu này, gián tiếp tính mang tính lựa chọn tay run phách kiếm khuyết điểm. Đoán chừng là không trị hết rồi. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Phốp, Hồ Tiểu Ngọc cười ra tiếng. Ngay sau đó vừa liếc Mạc Bất Phàm liếc mắt, một bộ không nghĩ lý tới biểu tình. Ông, nhiệt độ đột nhiên thay đổi thấp, mặt đất cũng xuất hiện một tầng băng tinh, lan tràn toàn bộ hành lang. Mạc Bất Phàm cũng là run lên, quay đầu liền thấy Lâm Linh Nhi kia mang theo không khỏi nụ cười ánh mắt. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm nhanh chóng quay lại mặt, có một loại mì hướng về phía tử thần, cảm giác. Ân, có chút hoảng, chỉ là một chút xíu. Thật, khụ, Kim Nguyên ho nhẹ một tiếng, thấy Mạc Bất Phàm cùng Hồ Tiểu Ngọc cũng không có trực tiếp động thủ. Lại nhìn thấy những người trước mắt này run lẩy bẩy, quỳ dưới đất, đầu dạp xuống đất như vậy biểu tình. Hắn cảm thấy, chính mình giả vờ cun cơ hội đã đến. Hắn muốn nắm cơ hội này. Chư vị, Kim Nguyên đi về phía trước một bước, nhìn vòng quanh mọi người, chắp hai tay sau lưng. Khí tức rất mạnh, khí thế rất đủ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lão đầu này ai vậy? Thật xấu xí, ha ha, mọi người nhỏ giọng thầm thì, ta, Kim Nguyên, bây giờ đứng ở chỗ này, là không phải ở cố ý nhằm vào ai, mà là muốn nói, các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Cạc cạc cạc, Kim Nguyên nói xong, nhất thời ngửa mặt lên trời thét dài, giống như thế giới chủ rác một dạng vô số người ánh mắt tụ vào đến trên người hắn rồi. Nhân sinh đỉnh phong. Kim Nguyên cảm giác mình tới nhân sinh đỉnh phong. 3. Đột nhiên, có một bạt tay từ trên trời hạ xuống, bền chắc rơi vào Kim Nguyên trên trán, chụp Kim Nguyên lùn một đầu. Cười cái gì cười? Cười cùng một như con vịt. Còn cạc cạc kêu, Mạc Bất Phàm mắt nhìn thẳng mắt liếc, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Kim Nguyên tinh thần phục hồi lại, nhất thời dùng u oán ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm. Tông chủ, ngươi quá độc ác a, ngay cả một cơ hội trang bức cũng không cho ta. Ta hận ngươi, ta cho ngươi biết, ta muốn chậm lại một tháng không ở trong môn trưởng lão. Một tháng có phải hay không là hơi dài, nếu không ba ngày, không được, không được, liền như vậy, ta Kim Nguyên đại nhân không chấp tiểu nhân. Liền chậm lại một ngày được rồi. Ân, còn chưa chậm trễ, ta biểu thị tha thứ ngươi tông chủ. Vừa nãy là ai ở nói ẩu nói tả? Nói đang ngồi chư vị đều là rác rưởi. Đứng ra, để cho bản thành chủ nhìn một chút. Ngươi là thần thánh phương nào? Ông, đó là một con bay thiên giao long. Long uy mênh mông, thân dài 100 mét, từ đàng xa bay tới. Uy nghiêm mà thanh âm trầm thấp phảng phất tại chỗ có người sâu trong linh hồn nhớ tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.